Thập thế ác nữ, chương 72, phần 9. Thiếu gia versus Bảo Tiêu, Hoàn, 10 năm truy thê lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Sĩ Tâm sau khi tỉnh lại, phát hiện bốn phía tối đen. Chỉ có vài sợi ánh sáng nhạt lọt vào qua khe hở của tấm ván gỗ trên đỉnh đầu. Không đủ để thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Chỉ có thể suy đoán là ở chỗ nào đó dưới tầng hầm. Có người sao? Hắn lớn tiếng kêu mấy tiếng. Hắn sợ hãi. Trước đó không nói việc đã trở lại cho người lớn. Hiện giờ bị bắt cóc. Mới rốt cuộc sợ hãi. Hắn vẫn luôn không muốn nhớ lại việc của đại ca Tôn Luật. Bởi vì quá khủng bố quá thảm. Tôn Luật sau khi bị bắt cóc. Bị tra tấn nửa tháng. Tôn Mưu vừa gửi tiền chuộc. Ngày hôm sau con tin đã bị giết. Hung thủ đóng gói thi thể thành chuyển phát nhanh gửi tới. Một người đang sống bị phanh thây thành khối. Tôn Mưu chết ngất, mà cho tới bây giờ, vẫn chưa tìm thấy hung thủ. Hắn biết Tôn Mưu vẫn không từ bỏ, nhưng không nghĩ, mình hôm nay cũng gặp phải. Hắn không dám liên tưởng, người bắt cóc hắn cùng đại ca có phải cùng một nhóm hay không. Suốt một ngày, Tôn Sĩ Tâm bị nhốt tại tầng hầm tối đen như mực. Không nước uống, cũng không có người đến. Ngày hôm sau cũng như thế. Tới ngày thứ ba, hắn vừa đói vừa khát. Cơ hồ cho rằng mình sắp chết. Vào lúc giữa trưa, rốt cuộc có người đi vào. Khi đó hắn đã đầu váng mắt hoa. Nghe thấy tiếng bước chân. Lập tức bừng tỉnh. Ngươi là ai? Là ngươi bắt cóc ta. Ta muốn uống nước. Hắn híp mắt, muốn kêu to. Yết hầu lại đau đớn vì khát khô. Phát ra thanh âm yếu đi vài phần. Từ khe hở của tấm ván gỗ, thật sự thấy không rõ diện mạo người đó. Chỉ nhìn ra là một nam nhân rất cao. Người nọ cũng không nói lời nào. Chỉ lấy một bình nước đổ xuống. Nước từ khe hở chảy ra. Hắn thật sự quá khát. Chỉ có thể dùng tay phủng uống. Sau khi đổ nước, hắn lại bóc cửa tấm ván gỗ. Ném túi bánh mì xuống dưới. Uy, người mẹ nó đừng đi. Trở về, thấy hắn phải đi. Tôn Sĩ Tâm đập kêu vài tiếng, nhưng cách tấm ván gỗ hơn 2 mét, thật sự mua không đến, chỉ có thể thở dài nhặt bánh mì lên ăn. Hiện tại hắn có thể xác định, người bắt cóc hắn, cùng lúc trước trói đại ca chính là cùng một hội, dùng thủ pháp đều giống nhau, trước treo một cái mệnh, sau đó cùng người bị đòi tiền chu toàn. 10 phần kiên nhẫn, hắn có thể tưởng tượng người lớn hiện tại sốt ruột đến mức nào. Lo lắng, hiện giờ hối hận cũng đã muộn. Nếu không ai tới cứu hắn, chỉ sợ hắn sẽ có kết cục giống đại ca. Hắn còn không muốn chết. Còn có Tần Chân, hắn vừa mới nói muốn kết hôn với nàng. Bị nhốt 7-8 ngày, bình quân 2 ngày ăn một bữa cơm. Không chết nhưng sống không tốt. Mỗi ngày đều đói khát khó nhịn. Ở lo âu cùng sợ hãi vượt qua. Hôm nay ban đêm, hắn ngủ đến mơ mơ màng màng. Lại nghe thấy kẽo kẹt tiếng bước chân truyền đến. Hắn đột nhiên trợn mắt, thấy một cụm sáng từ phía trên chiếu xuống. Tiếp theo cửa trên tấm ván gỗ môn bị vạch ra. Bóng người một giây liền nhảy xuống tới. Tiểu thiếu gia, còn hảo, Tần Chân đem đèn pin chuyển qua trên tường. Tránh cho bắn thẳng đến đôi mắt hắn. Tôn Sĩ Tâm cho rằng mình quá đói. Hôn mê xuất hiện ảo giác. Hắn nỗ lực dụi mắt. Quang hạ. Rốt cuộc thấy rõ khuôn mặt Tần Chân đang cười. Vui sướng cùng chua xót cùng nhau vọt tới. Cô tới kiểu gì? Nói lại lau lau mặt cùng tay. Dùng quần áo trà sát. Hiện tại khẳng định mình dơ muốn chết. Đến xem cậu. Nàng đi lên trước. Nhéo cằm hắn nhìn nhìn. Khuôn mặt Tôn Sĩ Tâm vốn mềm mượt. Mới qua mấy ngày đã gầy xọm. Sắc mặt cũng không tốt lắm. Trên người càng là dơ bẩn. Nhìn thật sự đáng thương. Cô tới cứu tôi. Hắn ngạnh thanh hỏi. Hiện tại chưa thể. Cậu cần nhẫn nại mấy ngày. Nàng từ trong túi lấy ra mấy quả táo, bánh quy, khô bò còn có nước cho hắn. Người bắt cóc cậu đã bị tôi theo dõi. Nhưng hẳn là còn có người chủ mưu. Hắn gật đầu thật mạnh. Dùng sức gặm quả táo. Tần Chân chụp vài cái trên lưng hắn. Đừng ăn quá gấp quá nhiều. Cô vẫn luôn ở đây. Hắn sờ sờ bụng, trước nay không cảm thấy táo ăn ngon như vậy. Nàng gật gật đầu. Từ lúc cậu bị bắt đi, tôi đã biết. Bất quá, tôi thật ra muốn nhìn đại thiếu gia cậu ha ha đau khổ. Cho nên trước không xuất hiện. Thế nào, nhớ khổ tư ngọt đi. Cô Hảo tàn nhẫn, sẽ không sợ tôi bị đói chết. Hắn lại cao hứng lại thương tâm. Nàng nếu vẫn luôn ở đó. Thế nhưng nhìn hắn bị đói. Tần Chân nhướng mày cười khẽ. Không khổ sở, cậu nào có thể hiểu được lòng cha cậu. Hắn lúc này mới nhớ tới Tôn Mưu. Cha tôi sao rồi, thân thể vẫn ổn chứ? Nàng gật gật đầu, cùng hắn nói một lát, nhìn xem thời gian, liền nhảy lên rời đi. Lúc sau mỗi đêm nàng sẽ đưa chút ăn. Tôn Sĩ Tâm rốt cuộc không hề sợ bị chết đói. Dưới mặt đất nhà tù ngây người 15 ngày. Hôm nay hắn rốt cuộc bị người từ phía dưới bắt được tới. Bởi vì biết Tần Chân giấu ở âm thầm, hắn đảo không hề khẩn trương. Mang theo đầy ngập phẫn nộ thu hỏa đánh giá trong phòng vài người. Một người giữ hắn, ba nam nhân khác ngồi. Nam nhân ở giữa sinh trường mắt thô mi, trên mặt có vết sẹo, ánh mắt hung ác nham hiểm, cả người tràn ngập một cỗ lệ khí làm người không thoải mái. Mà trước mặt hắn bãi cái tiểu bàn, trên bàn bãi hương đàn, cắm tam chi hương, hoa quả rượu. Tôn thiếu gia, ngại quá làm cậu chịu nhiều ngày ủy khuất như vậy. Bất quá thực mau cậu có thể được giải thoát rồi. Hắn nói lại nhẹ lại chậm. Trong tay thưởng thức một phen quân đao. Dùng rẻ lau trà lau đến sáng bóng. Người cùng Tôn gia chúng ta có thù gì? Hắn giận dữ hỏi. Tội phạm bắt cóc thường chỉ vì tiền. Nhưng thủ đoạn của hắn lại vượt ra ngoài. Trừ bỏ cừu hận, hắn không nghĩ được hắn làm như vậy vì lý do gì khác. Người cùng ta không thù, nhưng cùng cha ngươi có. Hắn cười lạnh, đừng cảm thấy bất công. Ai bảo hắn là cha ngươi? Nợ cha con trả, hắn làm hại ta cửa nát nhà tan. Ta liền khiến hắn đoạn tử tuyệt tôn. Quá mấy ngày, ta liền dùng mạng ngươi tới tế vong hồn cả nhà ta. Chấm, hắn tâm trầm xuống. Quả nhiên là có thù oán cùng người lớn. Tôn gia ban đầu là dựa vào địa ốc lập nghiệp. Có chút thủ đoạn không quang minh. Hắn cũng có nghe thấy. Hiện giờ là Tôn gia gặp báo ứng. Lại cách 2 ngày. Hắn rốt cuộc được Tần Chân cứu ra từ tầng hầm. Nàng nói tội phạm bắt cóc cùng người đồng mưu đều đã bị bắt. Việc này xem như hoàn toàn giải quyết. Cũng tự mình lái xe đưa hắn về nhà. Sau khi trở về, chuyện thứ nhất chính là tắm rửa. Sạch sẽ sau mới ra tới thấy nàng. Lại thấy nàng ở phòng khách. Cùng Tôn Mưu thấp giọng nói chuyện với nhau. Thấy hắn ra tới, hai người lập tức ngưng nói chuyện. Ba, gì Trương đâu? Hắn hỏi, mình xảy ra chuyện lớn như vậy. Nàng không ở, người về sau đều sẽ không thấy lại nàng. Tôn Mưu đã lâu không nghe thấy hắn gọi mình là ba. Lúc này trong lòng rất là vui mừng. Nghe thấy hắn hỏi nói, sắc mặt lại không đẹp như vậy. Vì cái gì? Thấy phụ thân thần sắc không đúng, hắn ép hỏi. Tần Chân nói, bà ấy là đồng phạm với kẻ bắt cóc cậu. Tôn Mưu vừa nghe, lập tức ngẩng đầu nhìn tới. Nàng đạm thanh nói, Tôn tiên sinh, cậu ấy hẳn nên biết, ông không thể đối đãi hắn như chim non. Tôn Mưu ngây cả người, thở dài một tiếng, gật gật đầu, nói bậy. Hắn cả kinh nhảy lên, bà ấy sao có thể là đồng phạm? Cùng kẻ bắt cóc móc nối chính là bà ấy. Ngày đó ở trong rừng hai người trao đổi tiền mặt. Bị chính tay tôi bắt. Nàng bình tĩnh nói xong. Nhìn mắt hắn. Lại nhìn Tôn Mưu. Hắn sắc mặt hôi bại. Không nghĩ nói. Đành phải nàng tới nói. Tai nạn xe cộ của mẹ cậu cũng liên quan với bà ấy. Ngày ấy sau khi Tôn Sĩ Tâm bị xe đâm. Tôn Mưu liền thề muốn tra ra hung phạm. Cho nên đem việc này phó thác cho nàng. Làm nàng tạm thời rời Tôn Sĩ Tâm. Không nghĩ tới cha ra rất nhiều chân tướng hắn không muốn tiếp thu. Hắn vẫn luôn nghĩ mình hại chết vợ trước. Vẫn luôn tự trách. Tôn Sĩ Tâm càng bởi vậy đối hắn canh cánh trong lòng. Cha con trường kỳ bất hòa. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Trương Nghiễm sẽ tàng sâu đến như vậy. Vì hướng về phía trước làm nhiều việc điên cuồng đến vậy. Sao lại như vậy? Tôn Sĩ Tâm không thể tin, nhưng hắn biết bọn họ không có khả năng đùa giỡn kiểu này. nhưng hắn không rõ, dì Trương vì cái gì muốn mạng mình? Nàng không phải vẫn luôn yêu quý mình sao? Ngày hôm sau, Tôn Sĩ Tâm đi trại tạm giam, gặp được Trương Nghiễm, nàng hiện tại trạng thái thật không tốt, cả người thập phần tiều tụy, đã không có yêu nhã ung dung. Cho tới bây giờ, hắn vẫn là vô pháp coi nàng như kẻ giết người hung tàn. Tuy rằng tay nàng chưa giết người, lại là trực tiếp đồng lõa, hắn chỉ là không rõ. Vì sao ư? Trương Nghiễm nhìn hắn, thê lương nở nụ cười. Con muốn hỏi ta vì sao phải làm những việc này? Người như con, sao mà hiểu được? Liền tính ta nói cho con cũng vĩnh viễn không lý giải được. Tuy ta sắp đối mặt lao ngục tai ương, nhưng ta không hối hận. Không hối hận ta làm hết thảy. Nàng đôi mắt như vậy bình tĩnh, làm hắn vô pháp tưởng tượng nàng nội tâm. Nàng thế nào có thể như vậy bình tĩnh đâu? Con muốn biết, ta nói cho con. Cuối cùng, nàng thở dài một tiếng, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng sinh ra thanh bần, từ tiểu gia đình túng quẫn, nhưng người thông minh hiếu học, cha mẹ đập nồi bán sắt cho nàng đi học. Đại học trong lúc ở Thụy Điển lưu học, kết bạn Elena. Elena là con gái quan lớn Thụy Điển, đối nàng khuynh tâm tương giao. Quan hệ càng là thân cận, lại càng làm nàng bị lạc. Đặc biệt sau khi Elena gả cho Tôn Mưu, nàng trong lòng càng không thể cân bằng. Nàng cũng không yêu Tôn Mưu, chỉ là cảm thấy không cam lòng, cảm thấy không công bằng. Elena xuất thân so nàng tốt, cuối cùng còn có thể gả cho nam nhân ưu tú như vậy. Nàng không phục, nàng cũng thực ưu tú. Đầu óc thông minh, công tác năng lực xuất chúng. Mặc kệ phấn đấu thế nào, cuối cùng vẫn chỉ có thể nhìn lên người khác. Các nàng kém chỉ là một cái xuất thân. Nàng chỉ nghĩ bò lên trên, bò đến chỗ càng cao làm người đứng trên người khác. Vì vậy nàng nguyện ý trả giá hết thảy đại giới, mà gả cho Tôn Mưu là lối tắt nhanh nhất. Nàng cực có kiên nhẫn, không có lập tức từ Tôn Mưu xuống tay, lại là lựa chọn Tôn Sĩ Tâm, dùng vô cùng kiên nhẫn, đem nhu tình đều cho hắn. Này thành công làm Tôn Mưu cảm kích nàng, cũng làm Tôn Sĩ Tâm ỷ lại nàng, còn phát triển ra cảm tình ái muội không rõ. Tôn Sĩ Tâm chậm rãi lớn lên. Sau khi thời cơ chín mùi, nàng thiết kế tai nạn xe cộ của Elena, dùng 2 năm thời gian bồi bên cạnh Tôn Mưu, dùng ôn nhu tiêu trừ đau xót trong lòng hắn, cuối cùng rốt cuộc thành vợ sau của hắn. Hắn đối nàng tuy cũng săn sóc, nhưng phong lưu tính vẫn chưa biến. Này nàng cũng có thể nhẫn, dù sao nàng cũng không yêu hắn, nhưng Tôn Mưu tỏ vẻ sẽ không muốn lại có con. Tuy hắn nói được cực êm tai, nói sợ nàng thừa nhận sinh đẻ khổ sở, nhưng nàng chỉ cảm thấy mình căn bản không phải nữ chủ nhân chân chính của tòa nhà này. Đối Tôn Mưu quan trọng nhất chính là 2 đứa nhỏ Elena lưu lại. Chẳng sợ nàng biểu hiện tốt đối với bọn họ, ở trong lòng hắn phân lượng cũng còn chưa đủ. Ít nhất không thể thỏa mãn mong muốn của nàng. Cho nên nàng nổi lên sát tâm. Chỉ cần 2 người bọn họ chết đi, hắn sẽ yêu cầu người thừa kế. Tuổi càng lớn, nàng sợ càng khó mang thai. Cho nên liền bắt đầu kế hoạch. Đương nhiên loại việc này không thể tự mình làm. Nhưng hắn ở thương giới hoành hành ngang ngược. Tổng hội có mấy cái địch nhân. Tìm một chút, thật đúng là làm nàng tìm được rồi. Kẻ bắt cóc giết người kia, từng bởi vì năm đó thủ hạ của Tôn Mưu bạo lực cường hủy, ngoài ý muốn giết chết 1 nhà 3 người. Hắn sớm lòng mang oán hận, nhưng cố tình tìm không thấy cơ hội tiếp cận, cho nên nàng cho hắn một cơ hội báo thù. Sau khi giết chết đứa lớn, vốn dĩ nàng cũng không quá muốn giết đứa nhỏ. Hắn thực ỷ lại tín nhiệm nàng. Trương Nghiễm cũng cảm thấy chính mình có thể nắm giữ hắn. Nhưng sau khi kết hôn, hắn liền càng thêm phản nghịch quái đản, sau đó cùng Tần Chân thân cận xa cách mình, làm nàng nhịn không được tâm sinh ghen ghét phẫn hận, sát tâm lại nổi lên. Ta không hối hận, ta đã nỗ lực qua, chỉ là làm được không tốt, ta thất bại, nhưng liền tính lại tới 1 lần, ta vẫn sẽ làm như vậy. Các người từ nhỏ đã là người yêu Việt, sao có thể hiểu được quyết tâm dù có bị chặt đứt gân cốt vẫn muốn dãy giụa bò về phía trước của những người ở tầng dưới chót. chúng ta không bò lên trên liền bị loại người như các người dẫm đến bùn lầy cười nhạo. Bị các người cao cao tại thượng nhìn xuống thương hại. Cho nên con đừng hy vọng ta xin lỗi con. Ta không có sai, cũng không hối hận. Ha ha, ra tới khi, bên tai còn ở tiếng vọng nàng điên cuồng cười. Tôn sĩ tâm thở hắt ra. Trong lòng thật sự đổ đến lợi hại. Hắn nghe minh bạch lời nàng nói. Lại xác thật lý giải không được. Có lẽ vĩnh viễn cũng lý giải không được. Trần Ai Lạc định, Tần Chân có phải hay không có thể đáp ứng. Cùng hắn ở bên nhau. Nghĩ vậy, hắn tâm tình vui sướng lập tức chạy về nhà. Nhưng về nhà sau, hắn không phát hiện Tần Chân. Chỉ có Tôn Mưu ở phòng khách chờ hắn. Cái này làm cho hắn tâm không ngừng trầm xuống. Còn là báo may mắn tâm. Ba, nàng đâu? Ngồi xuống, ta có lời muốn nói cùng con. Tôn Mưu biểu tình nghiêm túc. Tôn sĩ tâm trực giác cùng chính mình có quan hệ. Liền ngoan ngoãn ngồi định rồi. Vẫn là nhịn không được hỏi câu. Nàng có phải hay không lại đi rồi? Ừ, Tôn Mưu gật gật đầu. Tôn sĩ tâm nắm chặt đầu. Nàng cùng chính mình ước định. Nói sự tình sau khi kết thúc. Liền như hắn nguyện. Kết quả lại lừa hắn. Sĩ tâm, con thật sự thích nàng. Hắn sắc mặt thật sự khó coi. Tôn Mưu có điểm lo lắng. Thấy hắn thật mạnh gật đầu. Thở dài, con bây giờ còn nhỏ. Có một số việc không thích hợp làm ở thời gian này. Ta cũng coi trọng nàng. Nhưng nàng không thích hợp với con. Ít nhất không thích hợp với con hiện tại. Cho nên ta để nàng đi. Nàng cũng đáp ứng. Về sau sẽ không gặp con. Người dựa vào đâu tự mình quyết định chuyện của con. Tôn sĩ tâm phẫn nộ đến run rẩy. Nguyên lai là hắn vẫn luôn từ giữa làm khó dễ. Hắn tức giận muốn đứng dậy. Tôn Mưu kéo hắn ấn trở lại ghế. Nàng cũng đồng ý cách làm của ta. Chẳng lẽ con để nàng kết hôn cùng con. Cứ ở bên nhau như vậy. Nếu con không phải con trai ta. Chỉ bằng con như bây giờ. Thật đúng là không xứng với nàng. Tôn sĩ tâm ngây người. Trừng mắt. Con sao lại không xứng với nàng. À, con còn không phục. Tôn Mưu một trận bật cười. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Con hiện tại hai bàn tay trắng. Trừ bỏ khóc lóc. Con có thể mang cho nàng cái gì. Nếu không phải cha của con có tiền. Đem con ném vào xã hội. Chỉ sợ là muốn đói chết. Con nói con làm thế nào xứng với nàng. Tôn sĩ tâm thất thần, nhíu mày cắn môi, hắn trước nay không nghĩ tới vấn đề này. Hắn một lòng chỉ nghĩ muốn ở bên nàng, lại không nghĩ tới ở bên nhau sau đó sinh hoạt kiểu gì. Nghe cha hắn vừa nói, lại bị hỏi vạn, đúng vậy, hắn chính là nam nhân, chẳng lẽ để nàng nuôi mình? Hơn nữa, con hiện tại mới 15 tuổi, con hiện tại thích nàng, tương lai đâu? Tôn Mưu lời nói thấm thía, xem hắn liền phải bảo đảm, vỗ vỗ hắn nói, cho nên ta cùng với nàng làm cái chi ước 10 năm. 10 năm sau, nếu con vẫn thích nàng, như vậy ta đồng ý các con ở bên nhau, cho nên, có thể cưới được nàng hay không? Quyền quyết định vẫn là ở con khi đó mới có tư cách, mới là nam nhân chân chính, mà không phải như bây giờ chỉ biết khóc lóc cùng làm nũng. Tôn sĩ tâm không có hé răng, không ngừng nhấm nuốt lời hắn nói, xem hắn không nói lời nào, trên mặt thần sắc lại đã thay đổi. Tôn Mưu biết con trai đã nghe lọt, trong lòng đã có điểm vui mừng, lại có chút thương cảm, làm hắn thay đổi không phải kẻ làm cha như mình, lại là một nữ nhân, con trai lớn không cần cha a. 10 năm có bao nhiêu trường đâu, 3650 ngày. Khả năng làm một thiếu niên hấp tấp biến thành thanh niên ổn trọng. Cũng có thể làm một đứa trẻ đơn thuần dưới áp lực tình cảm bị buộc thành biến thái. Ít nhất trước mắt Tần Chân cho rằng như vậy. Tôn sĩ tâm từ một khắc thấy nàng kia. Hai lời chưa nói giữ chặt nàng bế lên. Khiêng trên vai lao ra khỏi phòng họp. Nói thật, khi thấy biểu tình âm trầm trên mặt hắn. Nàng thật có ý muốn bắn tỉa. Nàng giãy giụa vài cái. Lại nhéo lỗ tai hắn uốn éo. Thấp giọng mắng. Tôn sĩ tâm. Cậu trước đặt tôi xuống dưới. Cậu làm như vậy tôi rất khó coi. Cấp dưới đều đang xem cậu. Cậu còn biết xấu hổ hay không? Còn chưa nói xong. Tôn Sĩ Tâm tét mông nàng một cái, đau đến nàng thẳng kêu. Hắn khiêng nàng vào văn phòng, đá tới cửa kéo xuống màn, hoàn toàn ngăn cách đôi mắt bên ngoài nhìn trộm, mới đưa nàng hung hăng ném lên trên sofa, cũng không hé răng, thân hình cao lớn phủ lên, phủng nàng liền một trận mãnh thân, bàn tay một bên hướng vào trong váy nàng, tần chân bắt lấy hắn, mắt hạnh trợn tròn. Tôn Sĩ Tâm, hiện tại là thời gian làm việc, cậu, uy uy tay cậu sờ nơi nào a? Thấy hắn lại nghĩ đến cởi áo trên của mình, dứt khoát một lóng tay điểm ở giữa bụng hắn. Tôn Sĩ Tâm lại không thể nhúc nhích, lại tới chiêu này, thắng chi không võ. Tôn Sĩ Tâm rốt cuộc mở miệng, mang theo thập phần bất mãn, dùng được là được, ngoan, đừng bất mãn, trước để tôi kiểm tra, xem cậu có thiếu chỗ nào hay không. Nàng cười tủm tỉm nâng cằm hắn lên, xem kỹ mặt hắn, 10 năm không thấy, mặt hắn trở nên góc cạnh, vẻ non nớt đã bị ý vị nam nhân thay thế. Khi đôi mắt lam thâm thúy nhìn nàng, quả thực có thể mê chết người. Hơn nữa thân thể cũng thật cao, ân, càng thành thục anh tuấn. Nàng ghé sát vào, hôn lên đôi môi mỏng gợi cảm, một bên tay sờ soạng chui vào trong áo, sờ đến cơ ngực phình phình, khóe miệng nàng ý cười càng đậm. Tôi thích cơ ngực cậu, nói, ngón tay vuốt hai viên đậu đậu chơi. Như Nguyện nhìn trên mặt hắn biểu tình ra nẻ, tần chân, buông tôi ra. Hắn thở phì phò, vội vàng thúc giục nàng. 10 năm không thấy, hắn có một bụng lời muốn nói, có rất nhiều việc muốn làm, nhưng nàng một chút cũng không vội. Hắn lại là vội muốn chết, muốn ôm một cái, đơn giản. Nàng cười mở ra hai tay, ôm ôm hắn, ôm xong sau, tiếp tục ở hắn trên người tác loạn, ngón tay một viên viên cởi bỏ cúc áo sơ mi của hắn. Khi cậu thân mặc sơ mi trắng vừa mới đi vào, thật là xoái muốn chết, đáng tiếc biểu tình quá hung điểm. Tôi còn tưởng rằng cậu muốn ăn thịt tôi đâu, tôi là bởi vì ai? Hắn một trận cắn răng, nàng đi rồi 10 năm, nhiều tiêu sái a, 10 năm chính là không trở về liếc mắt xem hắn một cái. Hắn lại mỗi ngày nhớ nàng, ngay từ đầu hắn thống khổ đến mỗi đêm trộm khóc, trải qua mỗi một ngày trong chờ mong lại dày vò, liều mạng học tập công tác, liền vì phụ thân câu kia xứng đôi nàng. Nghĩ vậy, hắn ánh mắt thật sâu nhìn nàng, oán hận nói, hiện tại, tôi đã sẽ không lại vì em mà khóc. Sở hữu nước mắt đã toàn chảy vào trong lòng. Em, nữ nhân nhẫn tâm này, có đôi khi tôi thật hận em chết đi được. Thật sự, tôi còn rất hoài niệm đâu. Nàng vẻ mặt tiếc nuối biểu tình, đối thượng đôi mắt màu lam thâm thúy của hắn, có loại ảo giác như bị hút vào. Trước kia thế nào không loại cảm giác này đâu. Quả nhiên vẫn là nam nhân thành thục càng chí mạng a. Tôi là trở về phó phụ thân cậu 10 năm chi ước. Xem cậu hận tôi hận đến như vậy nghiến răng nghiến lợi. Có lẽ tôi không nên trở về. Nàng vẻ mặt biểu tình thất vọng, ngón tay cuốn hắn đạm kim mềm mại sợi tóc nhẹ vòng. Vốn đang cho rằng cậu đối tôi có vài phần tưởng niệm đâu. Một khi đã như vậy, tôi đây liền đi rồi. Nàng làm bộ muốn đứng dậy. Em dừng lại cho tôi. Tôn Sĩ Tâm hoảng loạn, hận cơ thể không thể di chuyển, thực sự muốn trói nàng bằng một sợi dây thừng. Nữ nhân này thực sự khiến hắn vừa yêu vừa hận. Tần Chân cười nhẹ, sau đó đẩy hắn xuống sofa, ngồi trên người hắn, hôn lên môi hắn, nói với tôi, cậu nhớ tôi. Hắn nhìn nàng chăm chú rồi gật đầu. Nhớ, không chỉ nhớ, hàng đêm trong giấc mơ tôi đều muốn làm em. Cô ngập ngừng, môi mang ý cười hỏi hắn, bây giờ anh vẫn muốn lấy em chứ? Anh từng nói em không bao giờ tin anh sao? Em vẫn nghi ngờ anh. Anh nói anh muốn kết hôn với em. Khuôn mặt hắn trông thật giận dữ. Khoảng thời gian đó anh vẫn còn quá trẻ, làm sao em tin được? Nàng trông hết sức ngây thơ, sau đó tay lần vào trong áo, chọc lên phần bụng giải huyệt cho hắn. Tôn Sĩ Tâm ngay lập tức xoay người, kéo nàng vào ngực. Hắn nức nở, anh biết em cố tình bắt nạt anh, đùa giỡn với cảm xúc của anh. Anh đã chờ đợi 10 năm rồi. Anh thật sự rất hận em. Nhưng, trái tim anh vẫn luôn yêu em. Hắn hét lên, hắn thú nhận, sau đó hung hăng hôn nàng. 10 năm, em là toàn bộ 10 năm của anh. Hắn trưởng thành trong tuyệt vọng. Nàng trở thành dấu ấn duy nhất trong toàn bộ thời niên thiếu của hắn. Hắn mỗi ngày đều mơ thấy mình trở thành chú rể của nàng. Vì vậy khi nàng xuất hiện trước mặt hắn, hắn giống như kẻ bị sốc thuốc ảo giác. Ngay trở lại, nàng không hề báo trước. Không một cuộc cú điện thoại. Thình lình thực sự xuất hiện trong hàng ngũ công ty đối tác. Hắn quá mức hưng phấn. Trong khi hôn nàng, tay hắn lần vào trong túi áo tìm đến một cái hộp. Sau đó thực sự lấy ra một chiếc nhẫn kim cương khổng lồ. Anh mang nó mỗi ngày để nhắc nhở bản thân mình. Chờ đợi tới ngày này. Lần này em thậm chí đừng nghĩ đến việc bỏ chạy. Sau đó, hắn giữ lấy ngón tay của nàng và đeo nó trên ngón tay đeo nhẫn. Chỉ như thế này thôi sao? Không có lời cầu hôn. Không có hoa. Không hứa hẹn chân thành. Nàng nhìn chiếc nhẫn và mỉm cười. Nhưng vẫn không tha cho hắn. Nhìn vào nụ cười của nàng. Tôn Sĩ Tâm cảm thấy trái tim như đã bay lên. Em muốn gì? Nàng mỉm cười và vuốt ve khuôn mặt hắn. Bây giờ, em muốn ngủ với anh. Còn điều gì có thể cảm động hơn câu nói đó của nàng? Hắn nghĩ. Sau đó hắn ôm siết lấy nàng rồi nằm xuống. Mỉm cười với nàng. Như em mong muốn. Cách chương.